các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 106, 106, Kiếm Tông Tông Chủ rất chảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Âu Dương đi rồi, thân thể Động Hư Tử càng thêm còng xuống. Trưởng môn Thanh Vân Tông vốn tiên tư chắc tuyệt hiện tại giống như một vị lão nhân bất lực. Hắn cũng không có phát hiện Lăng Phong có cái gì dị thường. Lăng Phong giải thích, hắn đồng ý, bởi vì đã từng hắn cũng là như thế. Nhưng Âu Dương tin tưởng vững chắc Lăng Phong có vấn đề. Thậm chí ẩn ẩn uy hiếp Lăng Phong lập xuống lời thề thiên đạo. Lại để cho Động Hư Tử nhận thấy được không thích hợp. Quá bình thường, Lăng Phong biểu hiện quá bình thường. Tầm đạo không phải một khi đốn ngộ liền có thể hoàn mỹ, mà là từng bước hoàn thiện, sau khi nghiệm chứng nhiều lần, mới có thể có cái gọi là đốn ngộ kia. Mỗi một lần đốn ngộ kỳ thật đều là vô số tích lũy dưới bộc phát. Thiên tư chắc tuyệt, lão thiên gia đuổi theo thiên tài đút cơm tuy rằng càng dễ dàng tích lũy, nhưng cũng cần thời gian. Những tiểu quái vật trên tiểu sơn phong căn bản là không có một cái bình thường. Cho nên Động Hư Tử căn bản không muốn đi lo lắng những quái thai kia. Nhưng Lăng Phong là chính mình từ nhỏ nuôi lớn. Đối với Lăng Phong, Động Hư Tử quen thuộc không thể lại quen thuộc. Một khi ngộ ra như vậy, hiểu ra vẫn là đạo của Động Hư Tử. Điều này cũng làm cho Động Hư Tử sinh lòng nghi ngờ. Vị tu hành giới tuyệt đỉnh này, đã từng quan tuyệt một thời đại thiên kiêu lúc này lâm vào mê mang. Tương lai tựa hồ thay đổi chính mình căn bản xem không hiểu. Nhưng Động Hư Tử biết rõ, cho dù như thế nào, mình cũng sẽ gánh vác tất cả áp lực trước khi các thiên kiêu đời sau trưởng thành. Cho dù phải chết, thời gian một qua ba ngày, bốn người Âu Dương đã sớm chờ đợi ở trước sơn môn. Hôm nay là ngày Thái A muốn dẫn bọn họ đi kiếm tông. Lần này tiểu sơn phong cao cấp chiến lực tập thể xuất động. Đương nhiên không loại trừ Trần Trường Sinh đi theo bọn họ vẫn là một bộ khôi lỗi. Nhưng lúc này cũng coi như lên ngọn núi nhỏ phòng ngự yếu ớt nhất phân đoạn. Hơn nữa Thanh Vân Tông còn ngồi xổm một cái nhìn không thấu Lăng Phong. Đương nhiên không loại trừ Thanh Vân Tông bị diệt môn. Trận pháp Trần Trường Sinh thiết lập còn đang kiên cố. Suy nghĩ thật lâu, Âu Dương làm ra an bài mà chính mình cũng cảm thấy không cần thiết. Thứ nhất, hồ đồ đồ tu luyện giảng bài sẽ do con rối lão tam toàn quyền phụ trách. Dù sao Âu Dương đừng nói giảng đạo nghe đạo cũng có thể ngủ. Cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho Trần Trường Sinh duy nhất biết nói bậy thân phận. Thứ hai, hồ đồ đồ và Tiêu Phong một ngày ba bữa. Hồ đồ đồ tắm thuốc cũng cần Trường Sinh để làm. Tỷ lệ đặt dược vật trong bồn tắm thuốc, độ lửa lớn nhỏ, sau khi dược liệu dùng hết, Trường Sinh còn phải tiếp tục đi đan phong đánh giấy nợ. Tiểu Sơn Phong không thể mất đi Trần Trường Sinh, như phương Tây không thể mất Jerusalem. Sau khi an bài xong, Âu Dương mới yên tâm vỗ vỗ bả vai Trần Trường Sinh. Bốn người đi tới trước Sơn Môn chờ đợi Thái A đến. Lãnh Thanh Tùng một thân hắc sắc kình trang, ôm một thanh trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, sẵn sàng đón địch. Bạch Phi Vũ thắt lưng treo thanh phong kiếm, một thân áo trắng, mặt mày mang nụ cười, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ôn nhu ấm áp, giống như khảm ở trong ánh sáng. Trần Trường Sinh, đầu mang mặt nạ màu trắng, áo bào tím đai vàng, hai tay khép ở trước người, lẳng lặng đứng ở phía sau ba người. Nếu như tầm mắt không đặt ở trên người hắn, tựa hồ giây tiếp theo sẽ quên mất sự tồn tại của người này. Âu Dương thì nửa dựa vào bậc thang, trường bào áo xanh, hai tay chống phiến đá, nhìn lên bầu trời, một đoàn lưu quang lớn từ xa mà đến, kéo theo mây khói thật dài. Mây khói cuồn cuộn phía sau giống như thác nước từ dấu vết lưu quang bay qua chảy xuôi xuống. Đây là tốc độ cao phi hành hạ, không có mở ra chân nguyên phòng hộ, sinh ra dị tượng. Bình thường tu sĩ phi hành lúc đều sẽ dùng chân nguyên hộ ở quanh thân, bằng không tốc độ cực nhanh dưới, đừng nói phi hành, thân thể gân mạch đều sẽ bị hao tổn. Mà Thái A trực tiếp thân thể trực tiếp chạy như bay mà đến, có thể thấy được thân thể cường độ cực cao. quả thực khủng bố như vậy. Không nghĩ tới Thái A Thân là kiếm tu lại còn rèn thể như thế. Lưu Quang đứng lại, thân ảnh Thái A xuất hiện trước mặt bốn người. Thái A nhìn bốn thiếu niên hăng hái trở mình trên thềm đá. Trên mặt nhất thời mang theo ý cười, giống như thấy được chính mình thời niên thiếu. Thái A nhìn bốn người phía dưới nói, chuẩn bị đi chưa, đám nhóc con. Âu Dương trên mặt mang theo nụ cười, ngoài miệng lại mở miệng nói, lão tam động thủ. Hai tay Trần Trường Sinh khép trong ống tay áo đột nhiên mở ra, mà vô số đại trận ẩn giấu ở bốn phía ngọn núi nhỏ trong nháy mắt mở ra. Trận đồ màu vàng hiện lên trên không trung, tầng tầng lớp lớp làm cho cả ngọn núi nhỏ đều sáng lên. Coi như là Thái A cũng hơi sững sờ, không biết phía dưới những tiểu tử này muốn làm gì. Không đợi Thái A mở miệng hỏi, từ phía dưới truyền đến một cỗ chân khí chấn động truyền đến. Đó là một cái thật lớn chân khí đại thủ, hơn nữa chính hướng chính mình chộp tới. Đậu má, đám tiểu tử này muốn tạo phản. Thái A kinh hãi, kiếm ý cả người trong nháy mắt bạo khởi. Nhưng thân là độ kiếp kỳ cường giả, Thái A cũng không có đem đám tiểu bối phía dưới này tác yêu để ở trong lòng. Mà đây cũng là sau đó Thái A hối hận nhất một trong những chuyện. Bàn tay chân khí của Âu Dương tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện đã tới trước mặt Thái A, hướng về phía Thái A nắm. Tuy rằng lượng lớn, nhưng chỉ dựa vào chút chân nguyên còn chưa ngưng tụ thành chân khí. Dĩ nhiên đòi bắt ta. Thái A cười lạnh một tiếng. Quanh thân tựa như lợi kiếm bình thường kiếm khí tứ giật. Chuẩn bị quấy tan cái này chân khí đại thủ. Một giây sau vẻ mặt Thái A vẻ mặt tự tin đọng lại ở trên mặt. Hắn phát hiện này chỉ chân khí bàn tay to hoàn toàn không quan tâm kiếm khí của mình. Vô số kiếm khí vọt vào trong bàn tay chân khí. Giống như đá chìm biển rộng, biến mất không thấy. Có vấn đề, Thái A cương định không giữ lại. Nhưng đã muộn, chính mình đã bị bàn tay chân khí này hung hăng nắm lấy. Âu Dương vừa cầm nắm đấm, nhìn Thái A vốn kiêu ngạo đến cực điểm cười lạnh một tiếng nói, người xuống đây cho ta. Nắm tay đột nhiên rụt lại. Trong bầu trời bàn tay chân khí nắm Thái A kéo về phía tiểu sơn phong. Dầm, Thái A trực tiếp bị nện ở trước mặt bốn người. Trong lúc nhất thời bị Âu Dương ném thất mặn bát chay. Âu Dương rầu rĩ từ trong ngực lấy ra sợi dây sư phụ đưa cho mình. Ném cho Lãnh Thanh Tùng nói. Lão nhị trói hắn lại cho ta. Chết tiệt, đó không phải là dây trói tiên của Hồ Vân sao? Thái A nhìn sợi dây thừng quen thuộc kia. Trong lòng nhất thời vang lên tiếng chuông cảnh báo. Lãnh Thanh Tùng đem dây thừng quấn ở trên cổ Thái A. Chân nguyên hùng hậu trong đan điền của Thái A trong nháy mắt thu liễm vào đan điền. Cũng không còn một tia phản ứng. Thái A cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu trở nên trì độn. Tay chân dần dần không dùng được khí lực. Chết tiệt, lại còn rèn luyện độc. Thái A cả người sụi lơ trên mặt đất. Vẫn do Lãnh Thanh Tùng trói mình lại. Vì che giấu khí tức của mình. Trốn ở trong sân hồ ngôn vụng trộm nhìn quen thuộc một màn. Không khỏi có chút tức giận. Dựa vào cái gì tư thế trói lão tiểu tử này khác tư thế đã trói mình. Bị treo ở trên cây, Thái A có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Âu Dương. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái luyện khí kỳ phế vật. Không nghĩ tới chân khí bàng bạc đến nước này. Mà Âu Dương nhìn Thái A cột ở trên cây. Thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản còn sợ không an toàn. Để cho Trường Sinh thêm chút nguyên liệu. So với bình thường nhiều gấp đôi nguyên liệu. Nhìn Thái A chỉ còn lại ánh mắt cùng miệng có thể cử động. Trần Trường Sinh chẳng những nghe xong lời của mình. Hơn nữa còn nhiều hơn một chút. Các ngươi muốn làm gì? Ta là tông chủ kiếm tông. Thái A hướng Âu Dương hô. A, tông chủ kiếm tông rất chảnh sao? Âu Dương chỉ nghiêng người. Đi tới trước mặt Thái A, người ngày hôm qua cho lão nhị nhà ta một tờ giấy. Một tờ đủ cho ai xem? Âu Dương nhìn Thái A nói. Lúc này Thái A tài kịp phản ứng vừa cười vừa nói. Người nói tiên nhân mặc bảo sao? Một tấm là đủ rồi. Mở ra bí cảnh không cần nhiều như vậy. Đều giống nhau. Dừng lại, Thái A còn muốn tiếp tục giải thích. Âu Dương nhếch miệng cười chỉ về phía sau nói. Thêm mấy quyển, mỗi người một quyển, cách chương.